Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 328, tiểu môn tiểu hộ, là Avinlab minh chủ tăng thêm. Mặc Huyền Y người một nhà nối đuôi nhau mà vào. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ mỉm cười tiến lên đón. Bạch Vân Đoá Tả Tiểu Niệm đi theo Tả Hữu. Đây chính là Huyền Y a. Đứa nhỏ này thật xinh đẹp. Đây là Mộc huynh đệ, cùng đệ muội, tới tới tới, nhanh hướng trong phòng ngồi. Mặc Huyền Y toàn ra không hiểu sinh ra một loại cảm giác. Trước mặt đôi nam nữ này khí độ ung dung, từ trong ra ngoài lộ ra thân thiết, hoàn toàn không có nửa điểm giá đỡ có thể nói. Đó là phát hồ đáy lòng bình thản cảm xúc, một cỗ từ đáy lòng tự nhiên sinh ra hảo cảm, nhất thời dâng lên, lẫn nhau hai ba câu nói ở giữa. Liền như là trong chiến loạn thất lạc 80 năm thân huynh đệ trùng phùng đồng dạng thân mật. Đứng lên, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình chính là lúc này đỉnh cao nhất cường giả. Cảm ngộ hóa sinh hồng trần sau khi vừa nghĩ, tự thân uy nghi giấu kỹ, tận hóa lạnh nhạt, chỉ cùng trước kia Phượng Hoàng thành người bình thường trạng thái tả cha tả mụ không khác. Hoàn toàn không giống thượng vị giả cái gọi là bình dị gần gũi. Mà là chân chân chính là người bình thường. Lấy hai người kinh lịch vô số tuế nguyệt sở ly tích tình đời lịch luyện. Thoáng qua liền làm Mộc thị vợ chồng sinh ra người trước mắt chính là chính mình thân huynh đệ. Đồng dạng cảm giác, Mộc Tông Quân vợ chồng tại nữ nhi trở về sau. Đã vì nữ nhi kể thành Mộc Huyền Y. Trong sách cảm giác quen thuộc cần. Cho nên ta vẫn là đánh Mộc Huyền Y. Mọi người biết. Sau đó cũng không có gì nói năng rườm rà nói nhảm. Tại mọi người chứng kiến phía dưới, Mặc Huyền Y cùng Tà Tiểu Niệm đối với phụ mẫu dập đầu. Tỷ muội hai người lẫn nhau đưa tặng lễ vật, hai nhà phụ mẫu riêng phần mình cho nghĩa nữ lễ vật. Một phen nghi thức rất đơn giản quá trình sau khi nghi thức liền cáo hoàn thành, lại đằng sau thì là Tà Tiểu Đa Lý Thành Long bọn người đưa lên hạ lễ. Chúc mừng hai tỷ muội kết nghĩa Kim Lan. Toàn bộ quá trình, mộc mạc nhưng không mất mà long trọng. Giản lược tuyệt không rườm rà. Khiến người ta cảm thấy hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Nước chảy thành sông, thẳng như nước chảy mây trôi đồng dạng. Sau đó đám người chính là đi đến đại sảnh. Ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn bốn bề. Đám người cùng nhau ngồi xuống. Đồ ăn đều sớm đã chuẩn bị thỏa. Chỉ là từ trong nhẫn không gian lấy ra liền tốt, bốn vò rượu đồng thời đẩy ra, mùi rượu bốn phía, bốn vị lão nhân ra ngồi ngay ngắn thượng vị, Bạch Vân Đoá chống cự lấy Ngô Vũ Đình tiếp khách, Tả Tiểu Niệm cùng Mặc Huyền Y hai tỷ muội ngồi tại hạ tay. Sau đó mới là Tả Tiểu Đa một đám các huynh đệ phân loại bốn phía. Gia Yến, bắt đầu, hôm nay là chính tông Gia Yến, mọi người tận hứng liền tốt. Không cần có bất kỳ câu thúc. Ha ha ha, Tả Trường Lộ lộ ra thật cao hứng. Mà Mặc Huyền Y phụ mẫu lại là càng thêm cao hứng. Mộc Tông Quân thậm chí hơi xúc động. Chính mình hai vợ chồng căn cơ hủy hết. Đã là phế nhân hai tên. Nghe nữ nhi giảng cái này tả ra vợ chồng mặc dù cũng đều là người bình thường. Nhưng một đôi nhi nữ lại tất cả đều không tầm thường. Chính là thiếu niên bối phận chi nhân tài kiệt xuất. Nữ nhi của mình có thể tới kết duyên, tương lai tự nhiên là ích lợi nhiều hơn. Phen này kết nghĩa Kim Lan, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vẫn là nhà mình trèo cao. Nhưng Tả thị vợ chồng đối với mình hai người đều là hòa nhã chi sắc. Thân hậu không gì sánh được, phát hồ thành tâm thành ý, khiến cho vợ chồng hai người như gió xuân ấm áp. Nhịn không được đã nói thật là nhiều lời trong lòng, nói đến chỗ động tình. Nước mắt lã chã mà rơi. Ngô Vũ Đình ung dung thở dài. Cái này, thật đúng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Một mực đến ngồi xuống. Đã cứng ngắc nửa ngày Du Tiểu Hiệp mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ta thế nào từ đầu đến cuối? Liền cái gì vậy đều không có làm đâu. Rõ ràng không có bất kỳ người nào ngăn cản ta. Nhưng là, ta làm sao lại từ đầu đến cuối không có tìm được lộ diện cơ hội? Không nói gì cơ hội, không có cơ hội tiến lên, không có tặng lễ cơ hội, cũng không có chúc phúc cơ hội. Cái này chuyện ra sao? Ta vốn không phải như vậy ngu xuẩn người đâu. Một mực đến mọi người đều đã cầm lấy đũa ăn vài miếng thức ăn. Du Tiểu Hiệp mới phát hiện, chính mình vậy mà biến thành một cái người tàng hình. Ta tồn tại cảm giác đã vậy còn quá thấp sao? Như vậy sao được? Thế là tranh thủ thời gian chất lên nở nụ cười. Huyền Y, Tả lão đại, bá phụ bá mẫu, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ có chút nhíu nhíu mày. Nhìn xem Du Tiểu Hiệp, có chút chần chờ, có chút không hiểu. Nói, ngoặc kép, tiểu tử này là, Ngô Vũ Đình cũng là nhíu mày. Chưa thấy qua đâu, Mặc Huyền Y phụ mẫu cười nói. Đây là Huyền Y, ân, xem như ngay tại nói nam bồn hữu đi. Tiểu Du tiểu tử này hay là thật không tệ, người cũng rất chịu khó, gia thế cũng không tệ. Tả Trường Lộ lập tức sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, mỉm cười, nguyên lai là Huyền Y bạn trai a. Chấm ngoặc kép, không biết làm tại sao. Mặc Huyền Y vốn định muốn xấu hổ đáp ứng, lại không hiểu thấu ngẩng đầu nói ra, hắn còn không phải đâu. Lời ấy vừa mới lối ra, nhưng trong lòng từ cũng cứ thế một chút. Ta làm sao lại nói như vậy? Tả Trường Lộ cười ha ha, hòa ái dễ gần mà nói. Ngồi xuống đi, tiểu hòa tử, quay đầu đối với Mộc Tòng Quân vợ chồng nói ra. Cái này, huynh đệ Mộc gia, chúng ta hiện tại cũng là người một nhà. Ta tuổi tác hơi dài ngươi mấy tuổi, kinh lịch sự tình cũng nhiều điểm. Có câu nói không biết có nên nói hay không? Tả đại ca ngài quá khách khí, chúng ta là người một nhà. Còn có lời gì không nên nói? Ngài cứ việc nói chính là. Đúng, Tả đại ca chính là Huyền Y nghĩa phụ. Đối với hài tử có ý kiến gì không ý nghĩ, cứ việc nói, cứ việc giáo huấn. Đều là nhà mình khuê nữ. Tả Trường Lộ cười ha ha. Nói đến chúng ta những này làm cha mẹ. Thật sự là không dễ dàng. Người nói đem như vậy một đồ vật nhỏ. Từ cái gì cũng không hiểu một cái cục thịt nhỏ. Một đường nuôi đến lớn, nuôi đến hiện tại, chuyện gì không được quan tâm. Ai, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình ở một bên nói. Còn nhớ rõ hai cái này quỷ đòi nợ nhỏ. Khi còn bé cái gì cũng không hiểu. Còn không phải ta tay phân tay nước tiểu cho ăn nuôi lớn lên. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long kém chút đem một ngụm rượu cho sặc ra tới. Mười mấy người không hẹn mà cùng đối với Tả Tiểu Đa giơ ngón tay cái lên. Thức ăn thật tốt, nhưng lời này rơi xuống Mặc Huyền Y phụ mẫu trong lỗ tai lại hết sức cảm động lây. Cái đề tài này cho tới bây giờ đều là khắp thiên hạ phụ mẫu cộng đồng chủ đề. Lập tức liền cái đề tài này trò chuyện càng ngày càng là động tình. Bây giờ hai tử lớn, chúng ta nhưng cũng già rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ung dung thở dài. Nhưng lại bắt đầu lo lắng, bọn hắn chung thân đại sự, e sợ cho gặp người không quen, e sợ cho bị khi dễ, e sợ cho bị cô phụ, e sợ cho, ai, thật sự là thao nát tâm. Trước kia nghe nói sinh mà 100 tuổi, dài lo 99, còn tưởng là cổ nhân khoa trương, bây giờ rơi xuống trên người mình, đúng là chân thật nhất khắc họa. Chấm ngoặc kép, Mặc phụ tay run run. Bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, vành mắt đỏ bừng, Tả đại ca, người thật sự là nói ra lời trong lòng của ta. Người nói, chúng ta cái này khi phụ mẫu, lúc nào mới có thể không quan tâm đâu. Tả Trường Lộ ung dung thở dài, ánh mắt ngưng chú lấy trong chén rượu rượu, phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng nói ra. Ngoặc kép, có lẽ, muốn tới chờ chúng ta nhắm mắt lại ngày đó, liền có thể không quan tâm. Lời vừa nói ra, bốn bề không khí đột nhiên nghiêm một chút. Chợt, bốn vị lão nhân cùng nhau phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nâng chén uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng là trong lòng tự có cảm xúc. Cảm khái mình không thể tại phụ mẫu trước mặt tận hiếu. Thật sự là lớn lớn bất hiếu. Cùng các ngươi hai so ra. Hai ta thoáng có thể nói thiếu thao một chút tâm. Tả Trường Lộ mỉm cười nói. Tiểu niệm nha đầu này là ta từ bên ngoài ôm trở về tới. Lúc ấy mưa, trong tã lót nhà đầu tựa như cái ướt nhẹp mèo con. Vừa mới trăng tròn, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình tiếp lời mỉm cười. Nói, Làm sao tưởng tượng nổi lúc trước cái kia ướt nhẹp mèo con. Trưởng thành, thế mà thành cái đại mỹ nhân nhi. Còn đem con của ta mê hoặc. Tốt như vậy khuê nữ. Vậy mà tiện nghi nhà ta tiểu tử thúi kia. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm vành mắt phiếm hồng. Lại là đội ơn, lại là ngượng ngùng. Dậm chân vặn eo chu môi hờn dỗi. Mẹ, Tả Trường Lộ cũng là cưng chiều nhìn xem nữ nhi. Xúc động nói. Bất quá kể từ đó, ta Tả Trường Lộ chẳng những nhi nữ đầy đủ. Còn nhiều đi ra giai nhi giai tế. Lại là thiếu một cái cọc tâm sự. Chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y cha mẹ biểu thị hâm mộ cực kỳ. Nhìn thấy người ta một đôi nhi nữ. Từng cái đều như là tiên lộ minh châu đồng dạng. Mà lại thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên. Hiểu rõ. Đúng vậy chính là giai nhi giai tế. Tương lai cả đời hạnh phúc đã là có thể đoán được. Tình huống này đối với phụ mẫu tới nói. Đích đích xác xác là đã thỏa mãn ghê gớm. Yên tâm ghê gớm. Do người mà thôi. Cũng quá mức đến suy nghĩ lại một chút chính mình. Không khỏi khơi gợi lên tâm sự. Huyền Y cùng vị này du gia thiếu chủ. Thân phận chênh lệch hình như là quá lớn. Cái này sẽ tới cả đời cùng chung. Lại sẽ như thế nào? Vừa nghĩ đến đây. Nhất thời nhịn không được trăm mối lo. Tích tụ tại tâm. Nửa ngày mới từ đáy lòng mà nói. Thật sự là quá hâm mộ. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình mỉm cười nói. Ta nhìn Huyền Y cái này. Ân. Cái này mập mạp nam hài tử. Hay là thật chững chạc bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Mẫu thân của Mặc Huyền Y chẳng biết tại sao. Đột nhiên cũng cảm giác không nhả ra không thoải mái. Nhịn không được giữ chặt Ngô Vũ Đình tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Tẩu tử ngươi không biết. Đứa nhỏ này là cái hảo hài tử không giả. Nhưng là. Môn không đăng hộ không đối. Nhà bọn hắn đại nhân đối với nhà chúng ta. Không phải rất hài lòng a? Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình nhíu mày. Dạng gì ra thế. Lại dám đối với chúng ta không hài lòng. Đứa nhỏ này xuất thân thượng kinh vọng tộc Du gia. Chính là Du Thiên Vương xuất thân gia tộc kia. Ai. Dựa vào chúng ta một kẻ bình dân. Chỗ nào có thể trèo cao được. Chấm ngoặc kép. Một bên Bạch Vân Đoá. Nhìn xem chủ đề tại sư phụ sư nương dẫn dắt phía dưới. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Thuận thuận lợi lợi hướng về muốn dẫn đạo phương hướng. Một mực lướt qua đi. Nhất thời theo bản năng một tay nâng chán. Tranh thủ thời gian kẹp một ngụm đồ ăn ăn ép một chút. Du ca, cái này thật là không phải ta không giúp ngươi. Thật là nhà các ngươi hiện tại thiên kiến bè phái. Quá nghiêm trọng, quá mốc meo. Cộng thêm tự cao tự đại quá nhiều năm. Ta thật không có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Du Thiên Vương xuất thân gia tộc A. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ như có điều suy nghĩ nói. Ngoặc kép, cái kia, cùng nhà chúng ta đích thật là có chút chênh lệch. Ai nói không phải đâu. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình bĩu môi. Đúng đấy, ta còn tưởng rằng là đại gia tộc nào. Đại gia đại nghiệp, nguyên lai là Du gia. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cau mày nói. Bực này tiểu môn tiểu hộ. Chỗ nào xứng với nhà chúng ta khuê nữ. Chấm ngoặc kép, hơn nữa còn như thế không hiểu chuyện. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nói. Thân gia, đệ muội, chuyện này thật là được thật tốt suy nghĩ một chút. Hài tử cũng không tệ hài tử. Nhưng là hắn xuất thân gia tộc quá lâu. Ánh mắt là thật không được a. Chấm ngoặc kép. Việc quan hệ hài tử trung thân đại sự, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Không có khả năng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Ngô Vũ Đình ung dung nói. Huyền Y như vậy cực kỳ thông minh. Thiên tiên hóa nhân. Sao có thể tùy tiện gả cho Du gia bực này người xa cơ thất thế? Tả Trường Lộ nói. Hai người các ngươi nha. Chọn con rể tiêu chuẩn quá thấp. Ngô Vũ Đình nói. Cửa hôn sự này. Nếu không vẫn là thôi đi. Tả Trường Lộ giải quyết dứt khoát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.